Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 438, Tổ Đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn giao linh thạch ly khai Viên Trần Điếm Phô, đem ngọc giản cùng gia thú đều thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân xem xét. Này Minh Sa phường thị trung, rất đáng tin khách sạn tiểu lâu, chính là Thanh Hà Lâu. Thanh Hà Lâu đông gia là nhất danh tử phủ hậu kỳ tu sĩ, thuộc hạ coi như sạch sẽ, không có hố sát khách hàng truyền văn. Vương Đạo Viễn liền tại Thanh Hà Lâu định một gian xương phòng, lại thế nào nói cũng muốn có một cái tu luyện địa phương. Linh Châu không gian bên trong, Đồ U Minh đã đem Vương Đạo Viễn chém xuống huyết hỏa phù tang thụ cành xử lý hoàn tất, tinh luyện ra tới tinh hoa, cũng đều dùng cho uẩn dưỡng xích vũ ô trứng. Lôi viêm chân nhân phương pháp, xác thực hiệu quả, xích vũ ô trứng tình huống quả thật có chút cải biến. Sinh mệnh lực đảo là không có rõ ràng tăng cường, thế nhưng trở nên càng sinh động. Tựa như phía trước là ngủ trạng thái, sinh mệnh lực mặc dù cường, nhưng như là một cái đầm tử thủy. Hiện tại này đầm tử thủy có ba động, toàn bộ xích vũ ô trứng như là tỉnh ngủ giống như. Nếu là có thể nhiều tìm điểm bao hàm thuần dương chi khí linh vật, hẳn là liền có thể đem nhượng xích vũ ô thuận lợi phu hóa. Phân thân Bạch Thịnh thì tại xem xét theo Viên Trần chỗ đó được tới tin tức. Tại phường thị trung tu sĩ, có thể phân vì ba loại, đào vong nơi đây tán tu, đến đây ma luyện nhục thân luyện thể tu sĩ, còn có chính là thổ dân tu sĩ. Nam hoang biên giới, phổ thông người cực kỳ hiếm thấy. Bảo đỉnh sơn phía nam, liền không có đại lượng phổ thông người tồn tại. Tuy rằng phổ thông người không tu luyện, nhưng này cuồng bạo linh khí cũng nhượng bọn hắn không chịu đựng nổi. Cực thiểu số phổ thông người, phụ mẫu đều là đào vong nơi đây tán tu, cả đời chỉ có thể sinh hoạt tại có trận pháp bảo hộ địa phương. Nơi đây thổ dân phần lớn là bán yêu, bọn hắn khí lực so nhân loại càng thêm cường đại, đảo là có thể miễn cưỡng thích ứng nam hoang biên giới hoàn cảnh. Phổ thông người cực kỳ hy hữu, tán tu bên trong lại cực thiếu con nữ tu. Tại Bắc Phương ngốc không đi xuống, đảo vong nam hoang cũng cắm rễ nơi đây tu sĩ, đa số chỉ có thể cùng bán yêu thông hôn. Cho nên, nơi đây thổ dân, nhiều ít cũng có chứa một chút yêu tộc huyết thống. Bán yêu cũng chỉ có thể sinh hoạt tại biên giới địa khu, không thể quá sâu nhập nam hoang. Còn muốn đối diện hung thú uy hiếp, số lượng cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy Minh Sa nguyên bản thổ thế lực vô cùng nhỏ yếu, xa xa vô pháp làm đến lấn được bá thị. Tại Minh Sa phường thị, ngược lại là ngoại lai du lịch luyện thể tu sĩ cùng với đời thứ nhất đào vong người địa vị tương đối cao. Biết rõ những này tin tức, Vương Đạo Viễn cũng thoáng yên tâm một chút. Chỉ tại Minh Sa phường thị bên trong, không cần lo lắng chọc tới gây không nổi thế lực bị người cho thu thập. Đối hắn có uy hiếp cũng chính là Minh Sa nguyên thượng mấy hòa đạo tặc. Minh Sa phường thị bên trong tu sĩ, ra ngoài săn bắn hoặc tìm kiếm khoáng thạch cũng đều là mấy người kết bè kết đảng ra ngoài. Như phía trước đụng phải cái kia hạng họ tu sĩ, nếu không phải phía trước gặp đến liệt sa lang, một đám người đều có tổn thương bên người, phi sa đạo cũng sẽ không đối hắn nhóm xuất thủ. Rốt cuộc phi sa đạo là cầu tài, không thích dốc sức liều mạng. Minh Sa nguyên thượng có tứ giai thổ thuộc tính linh mạch, có dựng dục ra mậu thổ chi tinh khả năng. Mặc dù hy vọng xa vời, Vương Đạo Viễn vẫn cứ tưởng nếm thử tìm kiếm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, ra ngoài thăm dò Minh Sa nguyên, là ở chỗ khó tránh khỏi. Tuy nhiên hắn càng ưa thích một người đi thăm dò, nhưng vì tránh khỏi bị mấy hỏa đạo phỉ vây sát, vẫn là kết bè kết đảng ra ngoài cho thỏa đáng. Tu sĩ kết bè kết đảng địa phương, tại Minh Sa phường thị rất phía nam. Vương Đạo Viễn đảo không có vội vã ra ngoài, mà là tạm thời lưu tại Thanh Hà Lâu bên trong, thám thính mấy hỏa đạo phỉ tin tức. Viên Trần cho hắn tin tức cũng không thể tin hoàn toàn, vẫn là lại nơi đây xác minh một chút cho thỏa đáng. Nửa tháng về sau, hắn ly khai Thanh Hà Lâu, tiến về trước Minh Sa phường thị phía nam tìm kiếm có thể kết bè kết đảng ra ngoài tu sĩ. Này kết bè kết đảng địa phương, là một mảng lớn đất trống, đảo là rất náo nhiệt. Xâm nhập Minh Sa nguyên đội ngũ, bình thường là tử phủ mang trúc cơ. Rốt cuộc tử phủ tu sĩ không nhiều, rất khó gặp được phù hợp. Hơn nữa có chút đơn giản sống, cũng không cần tử phủ tu sĩ làm tỉ như thôi động trận pháp, dò đường, cùng với giúp tử phủ tu sĩ chữa thương các loại. Này nhất loại công việc trúc cơ hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ, làm được không nhất định so tử phủ sơ kỳ tu sĩ kém. Phần linh thạch thời điểm trúc cơ tu sĩ muốn liền ít đi rất nhiều. Đương nhiên, những này trúc cơ tu sĩ cũng nhất định là có thành thạo một nghề, có thể đưa đến đấu pháp bên ngoài tác dụng. Này phiến trên đất trống, tử phủ tu sĩ nhóm top 5 top 3 ở trên mặt đất mà ngồi. Từng cái trúc cơ tu sĩ, tại hét lớn đội ngũ tình huống cùng mục tiêu tìm kiếm phù hợp kết bè kết đảng tu sĩ. Vương Đạo Viễn vừa đi tới đất trống, liền có hơn 10 người đi lên đến gần. những cái kia có 6-7 cái thậm chí càng nhiều tử phủ tu sĩ, còn tưởng chiêu 1-2 cái tử phủ tu sĩ đội ngũ, hắn tự nhiên sẽ không đi lẫn vào. Như vậy đội ngũ, rất khả năng hố sát mới tới tu sĩ. Mặc dù không phải như vậy, cũng rất có thể tại gặp được nguy hiểm lúc cầm mới tới tu sĩ ngăn cản đao. Vương Đạo Viễn vừa ý một cái từ 4 gã tử phủ, lục danh trúc cơ tu sĩ tạo thành đội ngũ. Theo trúc cơ tu sĩ thét to thanh âm chung, biết được bọn hắn mục tiêu là tiến về trước Hoàng Lân Sơn, chảm sát tam giai trung phẩm yêu thú Hoàng Lân Mãng. Hoàng Lân Sơn cũng tại tứ giai thổ thuộc tính linh mạch phía trên, có thể thuận tiện dò xét một chút tứ giai linh mạch. Này đội ngũ chỉ có 4 gã tử phủ, nhất danh tử phủ trung kỳ, 3 gã tử phủ sơ kỳ. Như vậy đội ngũ, mặc dù đối hắn xuất thủ, hắn cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Vương Đạo Viễn chủ động tiến lên đến gần, hướng vị kia tử phủ trung kỳ tu sĩ chắp tay nói. Tại hạ Chu Minh tưởng gia nhập đạo hữu đội ngũ, không biết đạo hữu định như thế nào. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ một thân tử bào, râu phát bạc trắng, dò xét một chút Vương Đạo Viễn tu vi cười nói. Lão hủ Tiết Lĩnh, gặp qua Chu đạo hữu, lấy đạo hữu tử phủ trung kỳ tu vi, gia nhập những cái kia có hơn 10 cái tử phủ tu sĩ đội ngũ cũng không phải việc khó, vì cái gì hết lần này tới lần khác đi tới ta cái này tiểu đội ngũ. Vương Đạo Viễn cười nói, Chu mộ cũng là mới tới chỗ này không lâu, lẻ loi một mình gia nhập những cái kia đội ngũ chỉ sợ sẽ bị bọn hắn ăn được xương cốt đều không thừa. Ta là muốn đi ra ngoài rèn luyện, không phải muốn đi ra ngoài chịu chết, vẫn là tìm một cái tử phủ tu sĩ không nhiều đội ngũ càng thêm ổn thỏa. Tiết Lĩnh gật gật đầu, đạo hữu nói có lý, vậy hoan nghênh đạo hữu gia nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dám hỏi đạo hữu có những cái kia thủ đoạn, chúng ta đại khái có cái hiểu rõ, săn giết yêu thú lúc cũng hảo có cái chiêu ứng. Vương Đạo Viễn đáp, Chu Mỗ là kim hỏa song thuộc tính tu sĩ, đấu pháp thực lực còn có thể am hiểu luyện khí cùng luyện đan, đều là tam giai hạ phẩm trình độ. Nghe xong này lời nói, Tiết Lĩnh hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn đi săn giết Hoàng Lân Mãng, đơn giản là vì đổi linh thạch. Hoàng Lân Mãng thi thể đơn giản cũng liền là dùng tới luyện đan hoặc luyện khí. Chính mình đội ngũ bên trong có cái hiểu luyện khí, luyện đan, có thể chính mình xử lý Hoàng Lân Mãng, cũng có thể thiếu nhất đạo bóc lột. Tiết Lĩnh mặt mũi tràn đầy hỉ sắc chỉ vào 3 gã tử phủ sơ kỳ tu sĩ trung nữ tu, nói. Chu đạo hữu hảo bản sự, ta tới cho Chu đạo hữu giới thiệu một chút. Này là tiểu nữ Tiết Thiền, am hiểu trận pháp, phía trước ra ngoài săn giết yêu thú toàn bộ dựa nàng chủ trì trận pháp. Vương Đạo Viễn cùng Tiết Thiền kiến lễ tán tu bên trong, nữ tu cực kỳ hiếm thấy, tu luyện đến tử phủ cảnh giới thì càng thiếu. Này Tiết Thiền dung mạo vẫn là không tệ, tính toán không thượng tuyệt sắc nhưng là có thể tính thượng đẳng. Tiết Lĩnh lại chỉ vào 2 gã khác tử phủ sơ kỳ tu sĩ, nói. Này 2 vị đạo hữu là Sở Thành, Ngô Tiêu, đều là tới đây rèn luyện luyện thể tu sĩ, đấu pháp thực lực cực cường. Vương Đạo Viễn cùng 2 người kiến lễ, này 2 người đều là người cao mã đại, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vừa nhìn cũng không dễ trêu. Tiết Lĩnh cười nói, có Chu đạo hữu gia nhập 2 cái tử phủ trung kỳ, 1 cái tử phủ sơ kỳ, chảm sát Hoàng Lân Mãng, bất quá là tiện tay mà thôi. Cũng không có cần thiết lại tiếp tục mời chào mặt khác nhân thủ, các vị chuẩn bị một chút, chúng ta mau chóng xuất phát. Tiết Thiền cùng vài tên trúc cơ tu sĩ tiến vào phường thị chọn mua. 1 phút đồng hồ về sau, liền trở lại nơi này. Người đến đủ về sau, Tiết Lĩnh cầm ra một cái chỉ vẹn vẹn có 3 trượng chiều dài nhị giai thượng phẩm phi thuyền, mọi người cưỡi phi thuyền, hướng đông nam mà đi. Này phi thuyền tốc độ đảo là không chậm, một cái canh giờ có thể bay hơn 3.000 dặm. Hơn 2 canh giờ về sau, Hoàng Lân Sơn liền xuất hiện tại phía trước. Này Hoàng Lân Sơn đảo là không cao, đỉnh cao nhất vẫn chưa tới ngàn trượng, thân núi kéo dài trên 100 dặm. Đưa mắt nhìn lại cả tòa trên núi một phiến thổ hoàng chi sắc quái thạch đá lởm chởm, tấp thảo không sinh. Cách chương.